Ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 564, anh ta đến rồi, 3, góc truyện audio.com, người phụ trách vừa đi vừa nói chuyện với bọn Kiều Luyến. Kiều tiểu thư có hậu trường lớn, các cô đắc tội cô ta như thế không tốt. Về sau gặp cô ta, đều đi đường vòng, biết không? Kiều Luyến nghe được ba chữ hậu trường lớn, ánh mắt lóe lên một cái. Ở Tô Châu, có thể làm hậu trường cho Kiều Y Y có thể là người nào? Môi cô dao động cúi thấp đầu xuống, một lúc sau cô mới ngẩng đầu lên cười cười với người phụ trách. Người phụ trách tiếp tục mở miệng, chúng ta vẫn đi tìm người khác trang điểm, thời điểm trang điểm tôi nói phần diễn cho các cô một chút. Kỳ thật các cô cũng không cần kỹ thuật diễn gì, chính là nam chính mang theo bạn bè của hắn đi dạo Thanh Lâu, sau đó về sau bị nữ chính phát hiện chạy tới Thanh Lâu nhìn mà thôi. Nghe nói như thế, bước chân Kiều Luyến dừng lại, nhìn về phía người phụ trách. Vai diễn hai chúng tôi đóng chính là, kỹ nữ sắc mặt Kiều Luyến lập tức liền thay đổi, người phụ trách tiếp tục mở miệng, nhưng các cô là đầu bảng, Kiều Luyến, đầu bảng cũng không có tốt hơn chỗ nào a tương đương. Lúc này có thể nói không diễn sao, mà trọng yếu nhất chính là, đợi lát nữa Thẩm Lương Xuyên đi ra thấy kỹ nữ là cô, sẽ có phản ứng gì? Kiều Luyến hận không thể che mặt mình lại, ở phòng trang điểm Kiều Luyến nói với người hóa trang. Cố gắng trang điểm tốt nhất là không nhìn ra bộ dáng thật của tôi. Người phụ trách, bản thân cô đã rất đẹp, mặt Kiều Luyến không đổi sắc, tôi không phải sợ che mất hào quang nhân vật chính sao? Vẫn là vẽ cho xấu đi. Người phụ trách, chuyên gia trang điểm, gạch nối, một bên khác đạo diễn đang giảng giải bộ phim cho Thẩm Lương Xuyên. Mặt Thẩm Lương Xuyên không biểu tình, làm trong lòng đạo diễn có điểm hốt hoảng. Đại bài như vậy, bình thường luôn luôn đều kiêu ngạo. Cùng Thẩm Lương Xuyên tiếp xúc mấy ngày nay, ông ta lại phát hiện thời điểm Thẩm Lương Xuyên đang quay phim đều hết sức chăm chú. Không có phách lối giống ngôi sao khác, cũng không nghe lời như ngôi sao khác. Anh có sự lý giải độc đáo của chính mình, mỗi lần đều đến điểm giới hạn bộ phim mong muốn, cũng đều rất chính xác. Đạo diễn và anh giảng giải về bộ phim đều rất nhẹ nhàng, nhưng hôm nay, Thẩm Lương Xuyên muốn dẫn một đám người đi dạo Thanh Lâu. Trong lịch sử Tào Tháo là kẻ rất háo sắc thế nhưng gương mặt Thẩm Lương Xuyên luôn nghiêm túc sao có thể nhìn ra anh ưa thích sắc đẹp. Thẩm Lương Xuyên luôn yếu kém nhất trong bộ phim về tình cảm. Hơn nữa hôm nay dạo Thanh Lâu, nhất định phải hơi quá một chút. Không phải như vậy thì khi nữ chính xông tới, không thấy được Thẩm Lương Xuyên ôm nữ nhân khác người ta trực tiếp ở đó nổi giận sẽ có vẻ hơi cố tình gây sự. Thế nhưng mà, Thẩm Lương Xuyên có tiếng không diễn cảnh hôn, giường chiếu trong bộ phim A. Mỗi lần diễn những cảnh này đều tìm thế thân, vậy mà cảnh diễn hôm nay, nếu nói quá chừng mực kỳ thật diễn cũng không quá. Tỉ như hôn môn, những cái này đều không có gì sai trái, cũng là cùng nữ diễn viên thân mật một chút. Đạo diễn ho khan một tiếng, mở miệng nói, cái kia cảnh diễn hôm nay, vẫn là muốn thân mật một chút. Thẩm Lương Xuyên nghe nói như thế, nhíu mày, một lúc sau mới mở miệng. Tôi có thế thân, đạo diễn khó xử, thế nhưng chúng tôi dự định đặc tả cảnh diễn này, thật ra phần diễn của hôm nay chỉ cần ôm eo của cô ấy, về phần cảnh hôn, chúng tôi có thể. Thẩm Lương, góc truyện audio.com, Xuyên nhíu mày, thái độ kiên quyết, đạo diễn càng khó xử, vừa nghiêng đầu, nhìn thấy người phụ trách vội vàng gọi cậu ta tới, sau đó dò hỏi. Hôm nay tìm hai diễn viên nữ, lớn lên không xấu chứ? Cách chương.